1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, vận hành logic. Còn đứng ngây đó làm gì? Lưu Cục trưởng thúc giục, nhanh đi a, chúng ta trước đó hẹn qua. Tổng Bí thư thiện ý nhắc nhở, không nói chuyện chưa hề nói trực bạch như vậy, trước đó đều hẹn qua một lần. Người ta đều cự tuyệt, lần này còn hẹn, đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Thành sự không có bại sự có dư. Lưu Cục trưởng hừ lạnh một tiếng, cầm một sấp văn kiện, đứng dậy liền đi ra cửa. Ta đi tìm Hạ thị trường. Hắn cũng ý thức được giờ phút này đối địa đại tập đoàn cũng là không thể làm gì, đối mặt đột nhiên xuất hiện tai bay vạ gió. Tổng Bí thư cũng là giận mà không dám nói gì. Đợi Lưu Cục trưởng ra cửa, mới to gan nhổ một ngụm. Thứ đồ gì? Bất quá lạch cạch một cái, cửa lại mở ra, Lưu Cục trưởng đột nhiên xuất hiện, đem hắn dọa một cái chân tay luống cuống. Thất thần làm gì? Đi nhanh lên a. Lưu Cục trưởng nhìn hắn còn tại cái kia ngẩn người, giận không kềm được. Nha, Tổng Bí thư đuổi theo sát. Tại thị trường trong văn phòng, Hạ thị trường lại đem Lưu Cục trưởng tất cả cảm xúc một lần nữa diễn dịch một lần. Nhìn xem Đê Mi Thuận Nhãn, vội vội vàng vàng Lưu Cục trưởng, Tổng Bí thư rốt cục mừng thầm một cái. Cái này kêu là ngươi cũng có hôm nay. Ngươi ở quan trường phiêu, sao có thể không bị chém? Hạ thị trường đối Tổng Bí thư nói, ý của ngươi là nói địa đại tập đoàn thật tại thu mua Đằng Điền công ty? Vâng, a, không phải, Tổng Bí thư còn không có cao hứng một hồi, nghĩ không ra thị trường đột nhiên sẽ đem vấn đề chuyển hướng hắn. Là có còn hay không là? Hiển nhiên Hạ thị trường không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tổng Bí thư vội vàng trả lời, là cái kia gọi Lý tổng người muốn thu mua Đằng Điền công ty. Giống như không phải địa đại tập đoàn thu mua. Lý tổng, Hạ thị trưởng chưa từng nghe qua. Trầm ngâm một chút, lại hỏi, hắn cùng địa đại tập đoàn là quan hệ như thế nào? Tổng Bí thư nói, giống như địa đại tập đoàn Quách Đông Vân đều là nghe nàng. Chúng ta cho lúc trước địa đại tập đoàn đi văn kiện, đều là muốn để cái này Lý tổng toàn quyền làm chủ. Mà lại, hắn đối Mai Nguyên Mạt chị không có chút nào khách khí. Mai Nguyên Mạt chị thậm chí có chút kiêng kỵ hắn. Hắn đem gần nhất phát sinh sự tình sửa sang, xem như có một chút đầu mối, động một chút lại có thể thu mua người ta công ty. Đương nhiên kiêng kỵ, chỉ là làm sao chưa từng có nghe qua nhân vật này. Hạ thị trường cũng không làm rõ ràng được Lý Hòa là thế nào trên nửa đường xuất hiện. Hắn kiên quyết không nghĩ tới Trung Quốc sẽ xuất hiện một nhà có thể thu mua benzin xí nghiệp công ty, cái này cũng đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tổng Bí thư nói, hắn là cùng địa đại người của tập đoàn cùng đi, chỉ là ta nhìn hắn cùng Trương Văn Úc sở trưởng cũng rất quen, giống như sớm đã có giao tình, mà lại, ta ngược lại là nói sao? Hạ thị trường giống như minh bạch cái gì? Dùng tay có tiết tấu không ngừng gõ cái bàn. Trước mấy ngày tỉnh Lý Trương thư ký tới, hắn tại cổ đông trên đại hội cũng ủng hộ Tăng Tư, Trương Văn Úc cũng tại, hai người là lão đồng sự, hắn ủng hộ Trương Văn Úc, ta cũng không hiếm lạ, ta chỉ là hiếu kỳ mài nghiên Sở Tòng từ đâu tới tiền. Hiện tại ngươi kiểu nói này ngược lại là rất rõ, đơn giản cũng là địa đại tập đoàn tiền. Hẳn là Lưu Cục trưởng cũng không ngốc. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, việc này ta đã biết. Hạ thị trưởng trực tiếp đuổi người. Đợi trước mắt hai người sau khi đi ra ngoài, hắn do dự một chút, vẫn là bấm Trương Văn Úc điện thoại, trực tiếp hỏi thăm về Lý Hòa. Sau khi nghe xong, hắn trực tiếp ngây dại, đè nén xuống ngực nộ khí, hỏi, lão sở trưởng, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Trương Văn Úc tức giận nói, ngươi không có hỏi à? Hồi đương nhiên, ta, Hạ thư ký á khẩu không trả lời được. Các ngươi a, việc này làm, ta nói cho ngươi, các ngươi muốn tìm cái 500 cường đơn vị mạo xương mặt mũi ta không phản đối. Thế nhưng là không nên bỏ gần tìm xa a. Ngươi nói muốn tìm ngươi mấy cái, ngươi liền liền có thể cho ngươi tìm mấy cái. Trương Văn Úc có điểm tâm tai nhạc hóa. Ta nghĩ lấy thị lý danh nghĩa mời địa đại tập đoàn. Trương sở trưởng ngươi giúp đỡ hòa giải một cái. Hạ thị trường rất là quả quyết. Ta bắt đầu đều chưa lẫn vào. Hiện tại càng sẽ không lẫn vào. Việc này chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Trương Văn Úc càng là cự tuyệt dứt khoát. Hạ thị trường bất đắc dĩ. Mình kéo không xuống cái mặt này. Chỉ có thể để Lưu cục trưởng ra mặt. Lý tổng, còn nhớ rõ ta đi. Lưu cục trưởng nhìn thấy tại khách sạn phòng ăn bắt chéo hai chân Lý Hòa. Toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Đặc biệt là đối phương đối với hắn vươn ra tay làm như không thấy thời điểm. Hắn chỉ có thể lúng túng rút tay về. Đây là Lý Hòa cau mày tại cái kia nghĩ. Lưu cục trưởng, cổ đông đại hội thấy qua. Tề Hoa một bộ chân chó dạng. Phối hợp rất tốt. À, ta nói đâu, Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ, nhìn quen thuộc như vậy. Không phải, ta nói, Lưu cục trưởng, ngươi không nên đi bồi tiếp Mai Nguyên tiên sinh sao? Làm sao có thời gian đến ta cái này? Lý tổng là khách nhân, ta đương nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Lưu cục trưởng y nguyên trên mặt mang cười, trên thực tế trong lòng mắng to không thôi. Mai Nguyên mặt trị chạy. Bốn cát lưu lại cục diện rối rắm còn được thu thập. Bằng không hắn tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Giờ phút này còn được dựa vào địa đại tập đoàn. Lý Hòa cười khổ lắc đầu. Đứng dậy rời đi. Ai? Lý tổng, Lưu cục trưởng đương nhiên phải đuổi. Lưu cục trưởng, ngươi cần bốn cát sự tình a. Cùng ta đàm luận là giống nhau. Tề Hoa đắc ý nhìn xem bị Đồng Hạo ngăn lại Lưu cục trưởng cùng Tống bí thư, ngươi. Lưu cục trưởng rất khinh thường một cố nhìn hắn một cái. Vậy ta cũng đi. Tề Hoa không quan trọng. Được, đến, hai ta đàm luận. Lưu cục trưởng có chút bất đắc dĩ. Đàm phán xuống tới kết quả tự nhiên là tư quản cục từ bỏ tăng tư. Mà địa đại tập đoàn cũng rộng lượng không truy cứu trái với điều ước trách nhiệm. Bởi vì thiếu đi đằng điền quấy nhiễu, địa đại tập đoàn lấy được 4 cát 85% khống cổ quyền. Về phần mài nghiên chỗ, không cần thêm vào tài chính, lấy 11 hạng kiểu mới độc quyền nhập cổ phần, chiếm 11%, về phần còn lại 4%, từ tư quản cục cùng những đơn vị khác tổng cộng có. Có thể bỏ qua không tính, ta sang năm có thể muốn lui ra tới, đằng sau chuyện gì, ta coi như không làm chủ được nha. Trương Văn Úc đem Lý Hòa ân tình cự tuyệt rất thẳng thắn. Hiện tại ta làm chủ, cứ như vậy đi, không cho ngươi ăn thiệt thòi, tỉnh phía sau ngươi lại tìm ta phiền phức. Bên trong, nghe ngươi, Lý Hòa cười ha ha, tổng công trình sư vị trí giữ lại cho ngươi. Mấy ngày kế tiếp, theo thực giao nộp tài chính đúng chỗ, bốn cát rốt cục nghênh đón mùa xuân. Bốn cát công nhân, tại hơn một năm về sau, đạt được bắt đầu làm việc tin tức về sau, kém chút vui đến phát khóc. Mọc cỏ sân nhỏ, rơi đầy cho bụi máy móc, mưa dột nhà máy, quét dọn tu bổ về sau, cử hành thịnh đại cắt băng nghi thức, tỉnh thị hai cấp ban tử đồng thời có mặt. Từ khi 14 đại minh xác thực thành lập chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường thể chế. Phát triển kinh tế chiến lược càng thêm thiết thực. Kinh tế bầu không khí dị thường sinh động. Điểm nóng rất nhiều. Năm 1993, ta tỉnh kinh tế lại một lần nữa cao tốc tăng trưởng cùng phát triển toàn diện. Trở thành trong lịch sử lại một cái khởi sắc năm. Chúng ta sáng tạo ra cả nước GDP thứ hai thành tích tốt. Cả nước top 100 huyện, ta tỉnh liền có 23 cái, cũng là đứng hàng thứ hai. Chúng ta muốn đem đảng 14 đại tinh thần học tập, tuyên truyền cùng chứng thực tiếp tục làm đệ nhất kiện đại sự đến nắm chắc. Chủ yếu nhất chính là muốn đem phát triển kinh tế đặt ở đột xuất vị trí bên trên. Thống nhất tư tưởng nhận biết, kết hợp bản địa thực tế, khai thác hữu hiệu biện pháp, đang tăng nhanh phát triển kinh tế lên viết văn chương. Tỉnh thị một cấp bậc lãnh đạo phân biệt là một phen nhìn xa trông rộng diễn thuyết. Kim Lâm đại biểu địa đại tập đoàn cũng làm phát biểu. Chúng ta đem cố gắng xúc tiến kỹ thuật tiến bộ, bảo đảm xí nghiệp thực hiện tối cao mục tiêu, đề cao sản phẩm sức cạnh tranh, đưa thân quốc tế thị trường. Nàng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là vẫn đang nỗ lực bảo trì trấn định, theo một cái bình thường pháp vụ trở thành một cái ngàn người đại hán sường trường. Không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Còn lúc đầu người sưởng trưởng kia, tự nhiên là để hắn đi đánh xì dầu đi. Một lột đến cùng, đây cũng là Tề Hoa cùng tư quản cục đàm phán bên trong. Đưa ra điều kiện thứ nhất, chính nàng cũng không nghĩ đến. Lý Hòa thế mà lại tuyển nàng làm bốn cát sưởng trường. Thực tế đến nói, theo năng lực đến tư lịch, mạnh hơn nàng người đều có một đại giỏ, thậm chí Tề Hoa đều so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đối với Tề Hoa cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, nàng đều không có ý tứ đối đầu. Nhưng là Lý Hòa lại có chính hắn ý nghĩ. Nữ nhân này có bốc đồng, có ý tưởng, quen thuộc hiện đại pháp vụ, càng thêm đối tài vụ lại không xa lạ gì, là rất thích hợp nhân tuyển. Về phần lãnh đạo lực cùng ánh mắt, đây không phải trời sinh liền có. Hắn tâm từ trước đến nay lớn, ôm phía đông không sáng phía tây sáng thái độ, tỷ lệ sai số là rất cao. Nguyện ý buông tay để người đi làm, nguyện ý cho thời gian cùng không gian để người an tâm đi làm. Cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi thưởng thức. Lý Hòa muốn đi, Kim Lâm đương nhiên phải tiễn đưa. Nàng nói, ta nhất định sẽ cảm ơn. Không có ngươi liền không có ta. Lý Hòa cười nói, ta tại sao phải ngươi cảm ơn? Nếu như ngươi nhân viên cảm thấy muốn cảm ơn tại ta, đó nhất định là ta đưa cho ngươi nhiều thứ, cho ngươi quá nhiều ngươi chỗ cống hiến. Lý tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Kim Lâm đột nhiên hốt hoảng không biết giải thích thế nào. Không cần khẩn trương, ta hy vọng chúng ta càng nhiều hơn chính là khế ước quan hệ. Ta tôn trọng ngươi lao động, ngươi tận trách mặc cho làm tốt chính mình sự tình, làm được không thẹn lương tâm, xứng đáng tiền lương của mình là được rồi. Lý Hòa đã mệt mỏi lúc đầu nhân sự, ân tình quan hệ, theo Thọ Sơn đến, Phó Hà, Lý Ái Quân, đối với hắn đều là lòng cảm ơn thái. Thời gian dài, trở ngại ân tình, hắn đều không có ý tứ xuống đao, thậm chí lời nói nặng đều không tốt nói, gánh hát rong, nói nhiều đều là nước mắt. Hắn quyết tâm một lần nữa tạo dựng sản nghiệp vận hành logic. Từ đây đối chuyện không đối người, khi hắn quy mô làm càng lúc càng lớn, còn dùng cảm ơn hoặc là tình cảm làm mối quan hệ. Cái kia vấn đề liền lớn, đương nhiên nói dễ, làm khó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.